Thần đạo Đan Tôn, chương 3111, lại về tiên vực. Khóc chuyện audio.com. Cái này đối với bọn hắn chỉ là việc nhỏ. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được. Lăng Hàn chỉ đưa tay. Lực lượng tiên vực liền bị hắn rút qua, hòa vào trong một tế bào. Mà Lăng Hàn, uy hiếp, một chút, thiên địa tự nhiên không còn dám nhằm vào hắn cùng nữ hoàng. Bọn hắn đi ra. Đi tìm phụ mẫu cùng các bằng hữu, ở dưới Lăng Hàn dẫn đầu, bọn hắn cơ hồ lập tức liền tới. Một kỷ nguyên trôi qua, nơi này cũng đại biến dạng, vốn chỉ là một núi hoang, về sau phát triển ra phiên chợ, tiểu trấn, mà bây giờ, cái này đã biến thành một thành thị cự đại. Lăng Thành, mọi người thấy hai chữ to trên cửa thành, xem xét liền biết xuất từ tay cường giả, tản ra lực uy hiếp vô tận. Lăng Hàn không khỏi cười một tiếng. Đây là thủ bút của đại ca. Hắn gật gật đầu, thời điểm đại ca viết hai chữ này, đã là tiên vương tầng 3. Không biết hiện tại như thế nào. Bọn hắn vào thành, còn giao một khối tinh thạch làm phí tổn. Cả đám tiến vào trong thành. Bởi vì thời gian trôi qua thực sự xa xưa, nơi này biến hóa cũng to đến kinh người. Bọn hắn liền không có trực tiếp đi tìm bọn người Phong Phá Vân. Mà trước tìm khách sạn, một bên vui chơi giải trí, một bên tìm hiểu tình huống trước mắt, rất nhanh, Lăng Hàn liền có tính toán. Trong thành hiện tại chia làm ba phái, theo thứ tự là Trình gia, Phong gia cùng Mộ Dung gia, cộng đồng chấp trưởng lấy Lăng Thành. Trình gia đương nhiên là muội muội của Lăng Hàn, Lăng Nguyệt nhất mạch, phu quân của nàng họ Trình, bây giờ con sinh cháu, cháu sinh con. Không biết kéo dài bao nhiêu đời, đời đời con cháu rất nhiều. Phong gia là hậu đại của Phong Phá Vân, không nghĩ tới vị đại ca này cuối cùng cũng lấy vợ sinh con. Mộ Dung gia đương nhiên là đời sau của Mộ Dung Thanh. Tam đại thế lực đều nhân số đông đảo, bất quá, lẫn nhau ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Mà lẫn nhau tranh quyền đoạt thế, huyên náo rất không thoải mái. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Đây nhất định không phải bản ý của Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, nhưng truyền thừa không biết bao nhiêu đời. Tình hữu nghị đương nhiên sẽ đạm mạc xuống. Hắn dò xét một chút. Quả nhiên, Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều đang bế quan. Nghe nói đều đã là tiên vương tầng 6. Đang xung kích tầng này. Có mấy ngàn vạn năm không có hiện thân. Bởi vậy, con cháu của bọn họ liền bắt đầu náo loạn. Lăng Hàn lắc đầu, đây là bệnh chung của tất cả đại gia tộc, mặc ngươi khai môn lập tông không tầm thường đến cỡ nào. Nhưng truyền thừa, hậu đại liền sẽ chậm rãi biến chất, tin tức lớn, có người đột nhiên lớn tiếng nói, vừa mới nhận được tin tức, Phong gia cùng Mộ Dung gia muốn liều mạng, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc hỏi, hai đại gia tộc liều mạng. Chẳng lẽ không sợ bị Trình gia lấy tiện nghi sao? Nghe nói, là vì một cây huyết nhân sâm, kia là siêu cấp tiên dược, có thể để thăng nguyên cảnh tiến vào tiên vương. Người kia nói, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, không căn cứ tạo thành một vị tiên vương. Đây là kinh người cỡ nào? Đừng nhìn Phong gia, Mạc Dung nhà đều có một vị tiên vương tầng 6, nhưng ở dưới bọn hắn. Hai gia tộc cũng chỉ có một vị tiên vương, hơn nữa vẫn là tầng 1. Như vậy, nhiều một tiên vương ý nghĩa quá lớn, có thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Vì cái gì hai nhà không để mắt đến Trình gia? Bởi vì Trình gia ngay cả một tiên vương cũng không có. Đúng là như thế, tam đại gia tộc có thể cùng tồn tại một mực là bí ẩn. Bởi vì nghĩ như thế nào Trình gia cũng không có dạng tư cách này. Hiện tại một gốc huyết nhân sâm có thể để thăng nguyên cảnh đột phá tiên vương. Tự nhiên để hai đại gia tộc đỏ mắt, dù sao cũng không cần để ý Trình gia. Sau khi thiên sinh xuất thế, tiên lộ liền chậm rãi biến mất. Hiện tại thăng nguyên cảnh đột phá tiên vương cũng không cần lại đi tiên lộ. Về tới thời điểm thượng cổ, Lăng Hàn lập tức vọt người lên, hậu nhân của Phong Phá Vân. Mộ Dung Thanh cùng hậu đại của hắn không hề khác nhau. Tử tôn lại không giống, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bọn hắn đi tới Phong gia, ở trong tranh đoạt huyết nhân sâm, Phong gia tạm thời chiếm thượng phong, cướp được huyết nhân sâm, nhưng Mộ Dung cũng cao thủ ra hết, vây quanh Phong gia, để Phong gia giao huyết nhân sâm ra, nếu không liền sẽ sử dụng bạo lực, song phương đều xuất động cao thủ, tình thế hết sức căng thẳng, Lăng Hàn nhanh chân mà đi, đi vào trong đám người, ngươi là ai? Người hai bên nhìn thấy một người không liên quan xuất hiện. Ai cũng nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ta cùng lão tổ tông các ngươi đều là huynh đệ. Tất cả dừng tay đi. Người một nhà lại nội đấu. Để cho người ta chế giễu sao? Thấy Lăng Hàn như ông cụ non. Tất cả mọi người tức chết. Người một gia hỏa bề ngoài xấu xí lại dám giả mạo trường bối của bọn hắn. Làm gì? Ngươi nói mình là huynh đệ của lão tổ tông, còn muốn bọn hắn kêu một tiếng lão tổ tông sao? Ở đâu ra cuồng đồ, còn không mau mau cút đi. Lập tức liền có người xuất thủ, bắt về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, duỗi ra hai tay, thiên địa nhất thời cảm ứng. Vô tận linh khí tụ tập, chỉ thấy trên mặt đất trống rỗng mọc ra mấy trăm gốc nhân sâm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khỏe mạnh. Lộ ra sợi rễ đỏ bừng như máu. Huyết nhân sâm, tất cả mọi người kinh hô. Người trước đó xuất thủ cũng im bặt mà dừng. Lăng Hàn đây là cưỡng ép rút ra lực lượng thiên địa. Sinh sinh tạo ra tiên dược, nhanh chóng trưởng thành, đây là hành vi nghịch thiên. Đáng tiếc, tiên vực vị diện bây giờ căn bản không cường đại bằng hắn. Chỉ có thể bị hắn đè đầu làm loạn. Đây là kỳ tích cỡ nào? Hai tay chiêu chiêu, tiên dược tận thả khắp nơi. Hơn nữa, ở dưới vĩ lực của Lăng Hàn, những huyết nhân sâm này cũng đang nhanh chóng gia tăng dược linh. Rất nhanh liền đạt đến tình trạng có thể làm thuốc. Dạ a, có người run giọng nói. Hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng mà, mùi thuốc thơm ngát làm được giả sao? Còn có, mấy trăm gốc tiên dược hợp lại cùng nhau. Đều tạo thành linh vụ nồng đậm đến tan không ra. Giả được sao? Tê, bọn hắn ai cũng đỏ mắt. Một gốc huyết nhân sâm liền có thể để một thăng nguyên cảnh tiến vào tiên vương. Nhiều huyết nhân sâm như thế lại có thể tạo ra bao nhiêu tiên vương? Đây thật là huynh đệ của lão tổ tông nhà mình a. Nếu không làm sao có thể hào phóng như thế? Khách chương.